đừng xa anh nữa nhé. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngượng đến chín mặt liền đi vào phòng tắm, định đi vào thì hắn nắm tay nó lại khiến nó xuống, hắn liền đè lên nó, mau buông ra, nó la lên ra. Không, hắn nói rồi liền hôn lên môi nó cắn vào môi hắn khiến hắn đau điếng người, đành buông đôi môi nó ra, nó cười rồi lại tủ lấy đồ định bước vào phòng tắm thì chiếc cửa mở ra, nó quay lại nhìn thấy một con bạch hổ ta ơi là to, nó hoảng hồn chạy lại ôm hắn, hắn nhếch môi cười. A nhà có hổ, nó ôm hắn ngày càng chặt. Tiểu hổ lại đây, hắn ra hiệu cho con tiểu hổ đi lại. Anh điên á, nó sẽ ăn chết em và anh đó. Nó nói thì con tiểu hổ đi lại. Tiểu hổ mau chào phu nhân đi. Hắn nói tiểu hổ hiểu nên đi lại, nó gật đầu, còn nó thì chưa chịu buông hắn ra. Này em quay sang nhìn nó một cái em. Nó nhất quyết không buông hắn ra. Hồi nãy hắn ôm nó thì không chịu, còn bây giờ lại không chịu buông. Em nhìn nó một cái đi, nó không làm gì em đâu. Nó nghĩ từ nãy đếm giờ mà con hố này chưa làm gì mình cả nên an tâm quay lại. Thấy chưa, sau này nếu không có anh ở nhà thì con tiểu hổ này sẽ bảo vệ em. Anh nói rồi xoa đầu con tiểu hổ, sau đó thì nó và con tiểu hổ này cứ như hai đứa bé, người thì đuổi người thì chạy, nó và tiểu hổ chạy mệt nằm xuống sàn nhà, hắn bật cười. À nhớ rồi, nó ngồi bật dậy khiến hắn đang xem hồ sơ thì giật mình. Sao thế, hắn đi lại nó lau những hạt hồ hôi cho nó. Anh à, mình đi siêu thị nhé. Nó nhìn hắn, làm gì? Hắn, tất nhiên là mua đồ rồi, nào tiểu hổ chóng ta đi siêu thị nhá. Nó giơ tay ra, tiểu hổ liền đập tay với nó rồi đi thay đồ. Hôm nay nó mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, nó và hắn cùng tiểu hổ đi ra gara, nó cho tiểu hổ ngồi sau, ai biểu ta như cái lô chi. Tới siêu thị thì có người đàn ông nhận ra xe hắn liền đi ra mở cửa. Đi nào chị và em đi tới quầy thực phẩm. Nó đi mà quên hắn cũng đi cùng. Mình lấy này nhé. Nó quay sang hỏi hắn. Bột mì, kem, trứng gà. Đều đủ cả rồi. Nó vui vẻ cùng tiểu hổ đi lại khô thú bông, còn hắn thì lại khu ăn uống ngồi. Tiểu hổ chị mua con này cho em nha. Nó đưa con hổ nhồi bông nói. Gật, tiểu hổ gật đâu, nó liền mua. A con voi kia đẹp quá. Nó chỉ con voi trên tầng cuối cùng nó. A lấy hoài không tới. Nó lùn quá không lấy tới thì đâu ra cánh tay lấy con voi xuống, nó quay qua thì ra là một chàng trai này đẹp. Mái tóc màu nâu nhạt, cô à em, chàng trai đó đưa cho nó. À cảm ơn, nó nở nụ cười, à có nhiều bạn hỏi sao nó nghỉ đông rồi mà nghỉ hoài thì là bên Trung. Trước khi mùa đông thì sẽ được nghỉ và giữa đông thì nghỉ nha. Cách chương.